Thiên thần trong ác quỷ. Chương 89, thiên thần gãy cánh 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếc xe Rolls Royce phóng thật lực phi thẳng vào trước sân. Vệ sĩ đứng canh gác còn cảm thấy hoang mang. Đi ra để xem nhưng vừa nhìn khí thế áp bức từ phía gian khi bước xuống thì anh liền coi như không nhìn thấy gì mà nhanh chóng quay trở về chỗ làm việc của mình. Mở cửa bên cạnh, anh thậm chí còn túm tóc Kailin kéo cô ra chỗ tượng đài nước. Không nhiều lời liền quẳng cô xuống dưới đó. Cơ thể còn va chạm vào bức tượng lớn có vẻ khá đau nhưng lúc này Kailin vẫn chưa hoàn hồn để mà biết hết được. Đến khi cả người chìm xuống dưới bể nước thì mới tỉnh hơn mà vùng vẫy bật dậy. Mắt mũi cô cay xè cả lên. Đôi mắt đỏ lên vì khóc lẫn nước vào mắt. Cả một cánh tay phải của cô cảm giác như có thứ gì mới đập vào vậy. Tê liệt đến cử động cũng rất khó. Cô khập khiễng bước ra. Đối diện với cô là cả một tượng đài cho sự sống và cái chết. Chỉ cần nhìn đôi mắt anh trong tích tắc, cô có thể biết được số phận sau này của mình sẽ đi về đâu. Hai chân run run, cô từng bước muốn lùi lại nhưng không thể nữa rồi. Bao quanh cô đều là người của gian. Cô có chạy đằng trời nào cũng sẽ bị bắt lại thôi. Việc gian gắn chip trong chân của Kailin giống như việc anh đang đeo gông xích vô hình cho cô vậy. Tưởng chừng có thể thoát được, nhưng đấy chỉ là anh muốn cho thú cưng của mình đi dạo chơi. Hết giờ nếu không chịu quay về thì anh sẽ dùng dây xích vô hình đó mà kéo nó về. Kailin đáng thương vẫn luôn nghĩ gian cho người theo dõi cô từng chút một. Chiếc váy chảy dòng dòng nước xuống dưới đất, cả người cũng bắt đầu lạnh dần đi. Trời đương nhiên không hề dễ chịu một chút nào. Đáng lẽ sẽ được ở lại Trung Quốc tránh rét vài tháng. Nhưng gian đột ngột quay về khiến cho Kailin cũng khó mà điều chỉnh được với từng nhiệt độ một. Hôm nay không có tuyết rơi, nhưng cái rét vẫn luôn ở đó không di rời đi. Hai hàm răng của cô đang đánh cầm cập vào nhau. Đứng nhìn gian cùng với cái giá rét này, Kailin lại cảm thấy gian còn lạnh lẽo hơn như vậy. Nhất là khi anh càng tới gần cô, khi đó cô càng lạnh hơn. Nhưng chẳng thể kịp phản biện gì cho mình lập tức bị gian túm mạnh nắm tóc kéo vào bên trong nhà. Da đầu Kailin gần như tê dại. Căng ra, cô giữ lấy chỗ nắm tóc mà anh đang nắm còn phải lếch thếch chạy theo bước đi của anh. Vừa vào trong sảnh, gian mạnh tay quăng Kailin như đồ vật khiến người cô đập mạnh vào chiếc bàn uống nước. Bàn được làm bằng pha lê. Tuy nhiên không vì vụ va chạm vừa rồi của Kailin mà nó bị mẻ hay vỡ. Cô đau quặn người lại như con tôm đang cho vào nồi nước lẩu. Cả vùng bụng bắt đầu co thắt khiến Kailin đau đớn nhiều hơn. Không biết gian đi đâu. Chỉ là trong một phút sau anh đã quay lại. Trên tay còn là dây roi ra nhìn thôi cũng thấy đau thay Kailin rồi. Vừa mới nhìn thấy điều này, Kailin sợ hãi cố bò tới để chấp tay cầu xin gian. Cháu, xin lỗi. Cháu thật sự sai rồi. Xin ngài đừng đánh cháu. Một, sai. Cô có sai ở đâu à? Giọng nói lạnh lẽo càng làm Kailin thêm phần sợ hãi. Cháu sai rồi. Ngài đừng tức giận. Gian hạ thấp người xuống. Đưa tay giữ chặt sau gáy của Kailin để ép cô phải gần sát vào mình. Tôi nói rồi. Cô đâu có sai, chỉ là hôm nay tôi tâm trạng không tốt, muốn tìm gì đó để giải trí. Cô có định phối hợp hay không? Trước mắt nhìn gian bình thản nói như vậy càng khiến Kailin rụt rè. Lo sợ cho hành động tiếp theo nhiều hơn. Cô có thể trả lời là không được sao? Cô có quyền lựa chọn à, tất cả ý của gian chính là như vậy. Kailin run run từng bước một để muốn giải thích với gian. CS. Cháu chỉ muốn gặp anh Austin mà thôi. Cháu không bỏ trốn, cũng sẽ trả đủ nợ cho ngài. Từng của chỉ ngây thơ của Kailin lại khiến gian bật cười lạnh. Thậm chí khi anh cười còn khiến Kailin giật mình sợ hãi. Cô ôm hai tay lại với nhau. Có lẽ hai tay cô là khoảng cách để ngăn cách anh sát đến gần cô hơn. Kailin yếu ớt, ánh mắt tuyệt vọng nhìn về phía gian Anthony. Cô cố gắng giơ tay tạo thành từng chữ, cố gắng để giải thích với anh những gì cô có thể giải thích. Nhưng, sắc mặt gian Anthony càng ngày càng sầm tối đen lại. Anh không có thời gian để nghe cô giải thích. Càng nhìn cô yếu ớt đang cố gắng tạo khẩu ngữ riêng của mình thì anh càng khó chịu. Thiên thần sao? Đáng tiếc trong mắt tôi. Cô chỉ là một con câm không hơn không kém. Jan Anthony đưa tay ghim chặt vào cổ Kailin mà phả từng hơi lạnh nói. Một, đúng vậy. Cô là một kẻ câm. Một kẻ không có tiếng nói về cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Cuộc sống của cô chỉ có thể là chôn dưới chân của Jan Anthony. Cả đời cũng không thể ngóc lên nổi. Sau lời nói có tính sát thương cao đó là những tiếng roi vút nghe thôi cũng đủ thấy đau. Từng đợt đánh xuống như muốn cướp lấy mạng của Kailin vậy. Chiếc váy là thứ rách đầu tiên. Sau đó là da thịt. Thậm chí còn có thể nhìn được tận thịt bên trong. Làn da trắng nõn bây giờ được phủ lên bởi màu đỏ của máu tươi. Kailin thoi thóp đưa bàn tay cố lết trên sàn để đi tới chỗ Jan nhưng cô không thể. Lúc này Jan thật sự phát điên mà đánh cô đến không màng tính mạng. Kailin con người lại ôm lấy cơ thể mình nhưng từng đợt anh đánh cô đều như một vết dao đâm vào người cô vậy. Dần dần không thể chịu đựng được mà nhắm mắt lại. Nhưng không vì thế mà Jan bỏ qua cho Kailin dễ dàng như vậy được. Lấy từ trong túi áo ra là một cây kim tiêm có sẵn thuốc trong đó. Jan thẳng tay đâm xuống chân Kailin. Một lần hết luôn cả thuốc trong ống tiêm. Đôi bàn chân của Kailin bắt đầu còn hiện lên từng mạch máu tím đậm. Rồi khiến đôi chân cô giật mạnh một cái. Tiếp đấy lại hành hạ cô đủ đường. Nhìn Kailin bây giờ không khác gì một cái xác. Việc cô bị tra tấn một cách thậm tệ như vậy nhưng không một ai ra tay giúp đỡ cô. Bởi vì chính họ cũng có thể là người tiếp theo nữa, vì thế nên họ mới không dám lên tiếng. Nhưng khi nhìn thấy Jan ra tay đánh Kailin như vậy thì ngay cả người lạnh nhạt như Dacio cũng phải đi tới để giúp cô. Sau đấy còn có Finnegan và cả Davin. Cơn tức giận vẫn chưa thể nguôi nhưng sức chịu đựng của Kailin thì đã đạt đến giới hạn rồi. Nhìn cô bây giờ chỉ thiếu một bước nữa là tới với thần chết. Họ không thể bỏ mặc cô được. Jan vẫn còn bực tức. Nhưng khi nhìn Kailin như vậy thì anh cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Vì thế mà đã ra lệnh cho Davin tống cổ Kailin vào trong phòng cùng mấy bọn thú. Davin biết tình trạng bây giờ của Kailin rất xấu nhưng anh không còn cách nào khác mà chỉ đành nghe theo. Khi vào đến nơi đặt nhẹ cô ở một góc, anh còn phải cho bọn chó sói ăn thật no. Huấn luyện chúng một chút thì mới yên tâm để rời đi. Còn về việc có qua nổi hay không thì còn phải xem tinh thần của Kailin đến đâu. Hơi ngược tí hoi mà. Một cách chương.